Quân môn nịch ái. Chương 85, 85, này chính là quân nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật như vậy cũng khá tốt. Nhìn Mộc Lân, Cảnh Hữu Lam cười nhẹ ra tiếng. Tốt xấu có chúng tôi mấy người ở cùng cô. Hơn nữa có cô ở. Tôi tưởng này 3 tháng huấn luyện, cũng liền không đến mức như vậy. Vất vả, ít nhất có một chút tương đối tốt. Chính là có việc có thể không cần phải đi tìm chuyên môn quân y, rốt cuộc y thuật của Mộc Lân. Cơ bản chính là thủy tổ của những người đó. Ân, Mộc Lân gật đầu, đạm cười không nói, đứng ở bên cạnh, nhìn đến Mộc Lân cùng Cảnh Hữu Lam trò chuyện. Lăng Khởi đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó bình tĩnh không hề nghĩ nhiều. Nếu Cảnh Thần cùng Mộc Lân quen biết, như vậy Cảnh Hữu Lam cũng nhận thức Mộc Lân, cũng liền không có gì kỳ quái. Xem ra là anh ta lo lắng dư thừa. Mộc Lân tuy rằng không chiêu nữ nhân thích, nhưng là ở nam sinh, xác thật xài được, có thể làm các tiểu thiếu gia trong đại viện này đó tiếp thu. Cũng là một việc tương đương có bản lĩnh. Rốt cuộc những người này tuy rằng là ăn chơi trác táng, nhưng đều là người thông minh. Còn chưa kịp nghĩ nhiều, liền gặp được mấy đại thiếu gia đang ngồi dưới đất cũng đứng lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ cho bụi trên người, cũng chậm rãi hướng về phía mình mà đến. Theo ánh mắt của bọn họ nhìn lại, như cũ là Mộc Lân. Xem ra anh vẫn là coi thường cô. Cứ nhiên đều là nhận thức. Hơn nữa kia vài người kia nhìn qua còn tương đương vui vẻ. Huấn luyện viên, mấy người đi vào trước mặt Mộc Lân, đầu tiên là đối với Lăng Khởi chào hỏi, theo sau mới nhìn về phía Mộc Lân, đáy mắt mang theo trầm tư cùng tò mò. Mộc Lân, cô như thế nào lại ở chỗ này? Đặc biệt là Dương Việt Bân, nhìn đến Mộc Lân, cả người quả thực chính là từ cá chết biến thành châu chấu. Nháy mắt nhảy nhót lung lay lên, vừa mới cùng cậu ta nói qua, chỉ chính là Cảnh Hữu Lam, ý tứ là có thể hỏi cậu ta. Các cậu đâu? Huấn luyện mấy ngày, cảm giác như thế nào? Nhìn qua, giống như không phải đặc biệt tốt, quả thực sống không bằng chết. Dương Việt Bân nghẹn miệng, đáng thương hề hề, phảng phất như tìm được người tâm phúc. Thao thao bất tuyệt bắt đầu oán giận, quên mất bên cạnh mình huấn luyện viên đang dùng ánh mắt vô cùng bình đạm nhìn cậu ta. Sống không bằng chết, vì cái gì anh cảm thấy bọn họ hiện tại tinh lực tràn đầy? Xem ra xuống tay vẫn là có điểm nhẹ a. Nếu là Dương Việt Bân biết ý nghĩ trong lòng của Lăng Khởi lúc này, không biết sẽ làm ra phản ứng gì. Nghĩ đến, chắc là khóc đi, bọn họ thật sự không có tinh lực tràn đầy. Nói chuyện một chút, thời gian lại một chút qua đi, những người còn lại cũng lục tục chạy xong. Lúc này đồng thời đều ngã trái ngã phải ngã vào nơi đó thở đê ốc. Ai, ngày này như là ngày trời muốn mệnh. Thời điểm gì mới chỉ là bắt đầu a? Giờ này khắc này, vẫn là có không ít người ở vô hạn hoài nghi chính mình. Lúc trước vì cái gì muốn lựa chọn tham gia quân ngũ? Tuy rằng bên ngoài nhìn soái khí, nhưng là bên trong sở hữu trả giá mồ hôi cùng nỗ lực, thật sự không phải người thường có thể hiểu. Có lẽ cũng có thể nói, chỉ cần là nam nhân, trong lòng đều có một mộng làm quân nhân. Tập hợp, nhưng mà không đợi bọn họ hoài nghi nhân sinh xong, thanh âm thiết huyết nghiêm túc của huấn luyện viên kia liền lại một lần tràn ngập ở trong tai bọn họ. Lập tức vô cùng lưu luyến từ mặt đất bò lên. Rốt cuộc bọn họ đã nếm thử qua hậu quả dây dưa dây cà, kết quả chính là tuyệt đối sống không bằng chết. Vừa lòng nhìn tốc độ tập hợp của tân binh, một giáo quan khác đang ở bên cạnh đứng yên chờ Lăng Khởi lên tiếng. Sắc bén hai tròng mắt ở trên mặt toàn tân binh đảo qua, trên người khí thế tại đây một khắc không hề thu liễm, cũng dẫn tới Mộc Lân thoáng ghé mắt. Này, chính là quân nhân. Cách chương.